Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng vừa nghe vừa vô thức gật đầu theo giai điệu, giọng Bích Mộng vẫn hay như mọi khi. Bài hát này do cô ấy hát quả thực càng thêm phần đặc sắc. Ánh mắt Ôn Nguyệt lướt một vòng trên khuôn mặt anh ta, khóe môi khẽ cong lên một cách khó nhận thấy. Chu Hồng là một fan trung thành của Bích Mộng, điều này cô ta đã dò hỏi từ lâu rồi. Một bài hát nhanh chóng kết thúc, dư âm vẫn còn vương vấn. Trương Hải kịp thời rút USB ra, nhìn mọi người. Mọi người thấy thế nào? Hà Tinh Tuấn là người đầu tiên lên tiếng. Tôi cảm thấy rất tốt. Bài hát này có độ hoàn thiện cao hơn nhiều so với bản demo lần trước. Phối khí cũng đầy đặn hơn. Lại có giọng hát của Tiểu Thiên Hậu Bích Mộng gia trì. Quả thực càng nghe càng thấy cuốn hút. Chu Hồng cũng liên tục gật đầu phụ họa. Đúng vậy, giọng Bích Mộng quá tuyệt vời. Nhưng bản hoàn chỉnh sau này, chắc vẫn do Ôn Nguyệt cô hát phải không? Đến lúc đó hiệu quả, không biết còn có thể giữ được tốt như vậy không? Trong lời nói của anh ta mang theo một tia tiếc nuối khó nhận ra. Ôn Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt không hề giảm sút. Đạo diễn Chu, tôi đã nói chuyện với chị Bích Mộng rồi. Chị ấy rất thích bài hát này của tôi. Nếu đoàn làm phim chọn bài của tôi, chị Bích Mộng sẵn lòng hát phần nữ. Cô ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Không cần đoàn làm phim chi tiền. Chu Hồng càng không thể kiềm chế được, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa, hơi kích động hỏi dồn. Cô nói thật chứ, Bích Mộng thật sự đồng ý hát sao? Ôn Nguyệt mỉm cười gật đầu, giọng điệu chắc chắn. Đương nhiên là thật rồi, trước mặt nhiều người như vậy tôi đâu dám lừa cô à? Sự ngạc nhiên trên mặt Chu Hồng không còn giấu được nữa. Vậy thì tuyệt vời quá, nếu bản cuối cùng của bài hát này thật sự có thể do Bích Mộng hát, thì quả là không thể chê vào đâu được. Đối với việc quảng bá phim của chúng ta cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Dù sao thì danh tiếng của Tiểu Thiên Hậu cũng không cần phải nói thêm. Đường Dịch nghe đến đây, liếc nhìn Ôn Thời Niệm vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, lòng không khỏi trùng xuống. Ôn Thời Niệm tuy là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu, tài năng sáng tác nhạc là điều không thể nghi ngờ, nhưng giọng cô ấy đã hỏng rồi, bản thân không thể hát. Kinh phí của đoàn làm phim có hạn, cũng không thể nào bỏ thêm tiền để mời một ca sĩ lớn cùng đẳng cấp với Bích Mộng đến hát bài của Ôn Thời Niệm được. Khả năng lớn nhất là do diễn viên chính trong phim, ví dụ như cô hoặc Giang tùy hát. Nhưng nếu vậy, về hiệu quả quảng bá và mức độ chuyên nghiệp của bài hát, chưa chắc đã sánh được với tác phẩm của Ôn Nguyệt, được thể hiện bởi một thiên hậu chuyên nghiệp. Trừ phi bài hát của Ôn Thời Niệm có chất lượng vượt xa Ôn Nguyệt, nhưng bài hát của Ôn Nguyệt dưới sự hỗ trợ của Bích Mộng đã đạt đến trình độ khá cao rồi. Muốn vượt qua thì quá khó. Đường Dịch không khỏi thở dài một tiếng. Giang tùy chậm rãi ngẩng mắt, lướt nhìn Chu Hồng một cái. Đạo diễn Chu, đừng vội vàng kết luận như vậy, bài hát của Ôn lão sư còn chưa phát mà. Rốt cuộc ai hay hơn, dù sao cũng phải đợi tác phẩm của Ôn lão sư phát xong rồi hẵng nói chứ. Đúng đúng đúng, cậu nói có lý. Sự phấn khích trên mặt Chu Hồng hơi lắng xuống, anh ta ngồi trở lại ghế sofa. Trương Hải đi đến trước mặt Ôn Thời Niệm, nhận lấy một chiếc USB từ tay cô. Khoảnh khắc USB được CMV, loa, ánh mắt mọi người đều vô thức đổ dồn vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn dạo đầu bài hát của Ôn Thời Niệm không chút rườm rà, tiếng trống dồn dập ngay lập tức đốt cháy toàn bộ không gian, tiếng guitar điện mạnh mẽ kết hợp với giọng hát đầy nội lực, tựa như một cơn gió lốc ập đến. Gió gào thét lau sạch hành trang của tôi, cách chương.